Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 24, lại gặp ám toán. La Tuyền, lại là ngươi, Tần Phong trong mắt phun lửa, cái này hai hàng đã không phải là một lần nhằm vào hắn rồi. Quá phận đến cực điểm, lần này cần ngươi mệnh. La Tuyền khóe miệng tàn nhẫn cười một tiếng. Mở ra rồi thanh kia đáng sợ đại cung, lại một chi hơn 1 mét dài thô lớn mũi tên sắt phóng tới Tần Phong cổ họng. U lãnh mà khiếp người. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, lấy tay chụp vào mũi tên sắt. Muốn chết, La Tuyền cười lạnh, hắn biết rõ, Tần Phong chỉ có linh huyết cảnh tu vi, chỉ là sẽ hư trương thanh thế mà thôi. Lần này dám dùng tay bắt hắn thần tiễn. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Bành, một tiếng vang giòn, để La Tuyền giật mình là, Tần Phong tay phải chạm tại cán tên trên, đem nó chấn bay chéo ra ngoài, khiến La Tuyền cứng họng, nói không ra lời, phản ứng này tốc độ, nhưng làm sao đều không giống như là linh huyết cảnh kẻ yếu có được a. Tần Phong nhảy lên, trực tiếp hướng về La Tuyền đánh tới. Muốn chết! La Tuyền hét lên một tiếng, trong mắt chùm sáng nổ bắn ra, giống hai tia chớp vậy. Hắn trong tiếng hít thở, mở ra đại cung, liên tiếp mở tiễn, xoẹt, xoẹt, mũi tên sắt vạch phá bầu trời. Ô ô rung động, giống như là cửu u quỷ âm. Thô dài cán tên tản ra khiến người ta run sợ kim loại lạnh ánh sáng. Cực tốc bay tới. Cực kỳ làm người kinh hãi, La Tuyền không ngừng dương cung, liên tục bắn ra 8 chi mũi tên sắt, gào thét mà tới, mỗi một tiễn đều phi thường đáng sợ, trực chỉ Tần Phong yếu hại. Tần Phong như một cái linh viên, giãn ra tứ chi, động tác tự nhiên, cấp tốc né qua rồi 5 mũi tên, sau đó hai tay đánh ra, đem mặt khác 3 chi mũi tên sắt đánh bay. Đâm sâu vào núi đá bên trong, âm vang rung động, loại biểu hiện này, để cho người ta chấn kinh. La Tuyền có chút không dám tin tưởng, hắn cắn răng gầm thét, điên cuồng mở cung, kia mũi tên sắt nhanh như cùng mưa to vậy, liên miên mà chút xuống tới đây, một chi lại một chi thô dài mũi tên sắt xuyên thủng núi rừng. Tần Phong mặc dù chỉ có linh huyết cảnh tu vi, nhưng năm đại kiếm linh gia thân, chính là linh cổ cảnh cao thủ cũng chưa chắc có hắn tốc độ nhanh. Chỉ gặp hắn như hổ vọt, giống như dao đằng, tránh né mũi tên, đồng thời hai tay đánh ra, cùng cán tên đụng vào nhau. Khi coi như vang, đem rất nhiều mũi tên sắt đánh bay, hắn nhanh nhẹn vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt nhào vào rồi mấy chục mét. Chớp mắt liền muốn đến rồi phụ cận, đông, loạn tiến như mưa to, càng ngày càng dày đặc. Tần Phong hét lớn, ở đồ bên trong đem một khối ngàn cân đá lớn đá lên. Ầm vang một tiếng bay lên không, đánh tới hướng sắc mặt rất lạnh La Tuyền. Tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Đây là linh huyết cảnh sao? La Tuyền sắc mặt cực độ âm trầm, nhưng đã không có đường lui rồi. Ngàn cân đá lớn hoành không, rơi đập mà xuống. La Tuyền cắn chặt hàm răng, đình chỉ rồi bắn tên. Luân động hơn phân nửa người cao đại cung, mãnh lực quất hướng khối kia đá lớn. Oanh một tiếng, nặng nề như vậy một khối núi đá tức khắc băng liệt, tản mát hướng 4 phương. Mà Tần Phong nhưng cũng đã nắm lấy cơ hội, bổ nhào vào rồi phụ cận, quát nói, thương còn chưa tốt liền vội vã giết ta, đem ta dễ bắt nạt sao? La Tuyền hừ lạnh một tiếng, ném xuống đại cung, đem bảo kiếm của mình rút ra, hai tay cầm, ra sức đâm về Tần Phong lồng ngực. Này lúc, kiếm gãy vậy đã ở Tần Phong trong tay, hắn ra sức vung lên, bang! Tiếng kim loại rung truyền đến. Kết quả làm người ta trợn mắt hốc mồm. Linh huyết cảnh Tần Phong đối cứng linh cổ cảnh La Tuyền. Thế mà không rơi xuống gió. từ tại chỗ rất xa vồ giết đến rồi phụ cận, biểu hiện rất cường thế. Ô, một chiêu bị áp chế. La Tuyền bỗng nhiên biến chiêu, trường kiếm đột nhiên nhất chuyển, đâm vào Tần Phong mắt phải, quả quyết mà đi lăng lệ. Khoảng cách gần như thế dị thường âm hiểm, Tần Phong lệch đầu tránh né, thân giữa không trung bên trong, đùi phải trực tiếp xoáy bầy mà xuống. Chắc thích La Tuyền bộ mặt, nhìn qua dáng người tương đương yêu mỹ, động tác tự nhiên mà chảy sướng. La Tuyền lấy cánh tay trái đón đỡ, phát ra một tiếng nặng nề trầm đục, chấn phụ cận cây cối loạn diệp phi múa, rơi xuống mảng lớn, như gió thu đảo qua vậy. Lực lượng thật là cường đại. La Tuyền tâm càng thêm nặng nề, Tần Phong biểu hiện ra thực lực, càng ngày càng vượt qua khống chế của hắn rồi. Lần này đối cứng, cánh tay trái của hắn vậy mà kịch liệt đau nhức không thôi. Tạm thời không cách nào phát lực. Đi chết đi. La Tuyền sắc mặt âm lãnh, trong mắt hàn quang lộ ra. Hắn là kiếm các đại thiên tài, bao trùm tất cả người đồng lứa, bây giờ lại bị một cái mười mấy tuổi tiểu tử áp chế. Cái này đối đưa hắn tới nói là một loại sỉ nhục. Trọng yếu nhất là hắn bị kim giáp thú trọng thương, bây giờ còn chưa khôi phục, tốc độ lớn được ảnh hưởng. Lấy Tần Phong vừa rồi chỗ biểu hiện tốc độ đến xem, hắn chính là trốn vậy trốn không thoát, chỉ có thể toàn lực đem Tần Phong đánh giết mới có đường sống. Oanh, thừa dịp Tần Phong rơi đất thời điểm, La Tuyền bỗng nhiên chặn lại chân, giống như là một đoạn cọc sắt vậy hoành quét tới. Tần Phong rơi xuống đất trong nháy mắt, liền vội vàng thụt lùi, nhảy lên liền lui về phía sau rồi cách xa mấy mét. Nhưng mà, La Tuyền kinh nghiệm thực chiến phong phú, tự nhiên sẽ hiểu được bảo trì tiên cơ. Chiếm cứ thượng phong, thân thể của hắn lăng không nhảy lên, lập tức chính là cách xa mấy mét. Tay phải cầm kiếm, xoay tròn bổ xuống, khắp trời linh lực thế không thể khi. Kiếm khí cạo ở trên mặt người đau nhức, sát chiêu tương liên, đằng sau là mấy gốc cổ mộc. Không có rồi đường lui, không tốt lại tránh né. Tần Phong lưng tựa đại thụ, giơ lên kiếm gãy, trong nháy mắt đem hậu thổ ấn thi triển mà ra. Oanh, giống như là hai đầu cự thú đụng vào nhau, để nơi này cát bay đá chảy, bụi mù ngút trời, loạn lá tàn lùi, cả hai kịch chấn, mà lại La Tuyền cái này một kiếm ép xuống lúc, trực tiếp đem Tần Phong sau lưng gốc cây kia đường kính hơn một mét cây lớn đánh gãy rồi. Một tiếng ầm vang, chọc trời cổ thụ bẻ gãy, té ở rồi sơn địa bên trong, phát ra một hồi vang lớn, thanh thế kinh người, thổ thuộc tính công pháp. Tiểu hỗn đản, người vậy mà đồng thời khống chế rồi lửa, thổ hai loại thuộc tính lực lượng. Tần Phong cũng không thụ thương, lần này La Tuyền thấy rõ, vậy triệt để tin tưởng. Cái này tiểu hỗn đản vậy mà có thể đồng thời khống chế khác biệt lực lượng. Đây là tương đương làm người nghe kinh hãi sự tình, mặc cho ai đều sẽ đỏ mắt đố kỵ. Hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác ngươi tất thành họa lớn. La Tuyền gầm nhẹ, sát ý ngút trời, kia lăng lệ khí thế không thay đổi, tiến công càng thêm nhanh mạnh, trường kiếm như lưu quang không ngừng chặt chém, khiến gỗ lớn chờ không ngừng vỡ nát, cành gãy lá úa bay khắp nơi múa. Tần Phong không cam lòng yếu thế, thi triển hỏa liệt kiếm thuật ra sức đánh trả. Hai người chém giết, động tác cực nhanh, mỗi một kích đều rất đáng sợ. Thần binh đối oanh như sấm, rung động ầm ầm, chấn cây cối đổ rạp, lá rụng bay tán loạn. Giao thủ hơn 10 chiêu sau, La Tuyền vẻ mặt âm hàn, hắn là kiếm các kỳ tài ngút trời, nhưng chưa từng nghĩ ở một 15-16 tuổi tiểu tử trước mặt. Càng đánh càng cố hết sức, để hắn không thể nào tiếp thu được. Phanh, bỗng nhiên, hắn toàn lực công kích sau, đột nhiên xoay người cúi đầu, sau lưng bay ra một mảnh tên nỏ, hàn quang lập lòe, đánh thẳng Tần Phong hai mắt cùng với toàn bộ bộ mặt. Một chiêu này có thể nói thâm độc độc ác, đối phó đánh giết Tần Phong, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tần Phong giật mình, nhưng là cũng không có sợ hãi, to lớn kiếm gãy vung vẩy như gió, ở trước người tạo thành một đạo vòng phòng ngự, cuối cùng đem tất cả tên nỏ toàn bộ đánh nát. Hai hàng, người không biết xấu hổ như vậy, mẹ ngươi biết không? Tần Phong giận nói. La Tuyền hận giận, vậy mà một phát chưa bên trong, hắn bỗng nhiên nhảy lên 6-7 mét cao, lấy cao cao tại thượng tư thế hướng về Tần Phong bổ tới. Thế không thể khi, đến rất đúng lúc, Tần Phong hai con người chớp động, trong tay kiếm gãy phun trào ngút trời liệt diễm, chủ động xông lên phía trên đi, động tác bá khí mà lăng lệ, hổ viêm kiếm thức, hắn giống to. Lấy loại này phương vị thi triển hổ viêm kiếm thức uy lực lớn nhất. Chỉ gặp kiếm gãy hóa thành diệt thế hung khí nghênh tiếp La Tuyền. Cuối cùng tới trùng điệp đụng vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại phong bạo. Phốp, lần này, La Tuyền miệng bên trong phun máu. Thân thể bay ngang ra ngoài. Đụng gãy rất nhiều cây lớn chạc cây. Rơi trên mặt đất. Mà Tần Phong thì trong nháy mắt theo vào. La Tuyền vừa muốn đứng dậy, Tần Phong tựa như một đầu kim bằng vậy lăng không bay đến. Sau đó một cước rơi xuống, đạp ở rồi trên lồng ngực của hắn. Thờ ơ nhìn xuống hắn. Oanh, núi rừng đều run rẩy rồi một chút. Cường đại La Tuyền lập tức lại bị đạp nằm ở trên mặt đất. Ho ra đầy máu, hắn tóc tai bù xù. Lúc này lúc trước cái tuấn tú, lãnh khốc kiếm các thiên tài so ra, thật sự là cách nhau một trời một vực, chật vật không chịu nổi. Tần huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. La Tuyền chịu thua, mở miệng cầu xin tha thứ. Trước đây không lâu, hắn ngạo khí tự phụ, lãnh khốc vô tình. Coi là giết chết Tần Phong so bóp chết một cái con kiến còn muốn đơn giản. Bây giờ lại thành rồi đao trên nền ức hiếp, mặc người chém giết, tương phản quá lớn rồi. Yên tâm, ta luôn luôn rất dễ nói chuyện. Người muốn giết ta, ta luôn luôn đều dùng nắm đấm nói chuyện. Tần Phong nụ cười rực rỡ, rất là thiện lương, bắt đầu điên cuồng quyền đấm cước đá. Lấy hắn đáng sợ nhục thân lực lượng, như vậy không lưu tình chút nào ra tay, mấy cái vừa đi vừa về, thiếu chút nữa đem La Tuyền cho hủy đi rồi, xương cốt không biết rõ đoạn rồi bao nhiêu cây, ngã oạt ở rồi nơi đó, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép, đột nhiên, bén nhọn âm thanh xé gió lên, mấy đạo hàn quang bay vụt mà đến, cái này hàn quang tốc độ. So La Tuyền trước đó mũi tên nhanh hơn một mảng lớn. Cơ hồ cùng một thời gian, ngã xuống đất La Tuyền mắt lộ ra hung quang, đột nhiên nâng lên toàn thân sức lực, gắt gao ôm lấy Tần Phong hai chân, không cho Tần Phong có tránh né khả năng. Ta dựa vào, Tần Phong kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ở cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn làm ra rồi trực tiếp nhất quyết định cầm lên La Tuyền. Để hắn giống tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước người. Phốp phốp phốp, liên tục ám khí đâm rách thân thể âm thanh vang lên. La Tuyền tức khắc vang lên liên tiếp mổ heo như vậy rú thảm. Nhưng mà, một vòng ám khí thất thủ, kẻ đánh lén cũng không ngừng lại. Lại bắn ra một vòng ám khí, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lần này tất cả ám khí cũng đều chiếu cố ở rồi La Tuyền trên người. Toàn thân hắn đổ máu, trái tim, đầu lâu chờ vài chỗ yếu hại đều bị mệnh bên trong. Chỉ có màu máu con mắt trừng tròn vo, rất là không cam lòng. Dương Tông Khánh, ngươi, ngươi, La Tuyền dáng chống đỡ lấy một hơi không có nuốt xuống. Vô cùng oán hận chỉ về đằng trước. Hắn cùng Dương Tông Khánh sớm đã kết thành liên minh, muốn giết Tần Phong cùng Liễu Như Phi. Hai người cách xa nhau một mực không tính xa, cho nên này lại Dương Tông Khánh xuất hiện. hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng là, nếu như nói vòng thứ nhất ám khí, Dương Tông Khánh làm bị thương rồi hắn xem như ngộ thương. Kia lần thứ hai đâu? La Tuyền, các ngươi kiếm các cùng ta ngũ hành tông chính là tử địch. Hai chúng ta kết minh ngươi còn coi là thật à? Dương Tông Khánh từ chỗ tối đi ra, cười lạnh không thôi, lại nói, hai ngày trước Liễu Như Phi nhảy xuống vách núi, hẳn là đã bị ngã thịt nát xương tan rồi. Tần Phong cái này tiểu hỗn đản mặc dù bị kia dị thú cứu xuống, lại không đủ gây sợ. Ngươi nói giết rồi Tần Phong sao? Là ta một cái người độc chiếm hắn vương giai công pháp cực phẩm tốt đâu. Vẫn là ta lại muốn cùng ngươi chia đều. La Tuyền huyết nhãn giận tranh, đã không có rồi khí tức, chết có thể nói không cách nào nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình không phải là chết ở Tần Phong trong tay, mà là té ở cái gọi là minh hữu chi thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?